Một cái liếc mắt ở đế đô không ngờ đã thành suốt đời, Lê Hương là tất cả đẹp đẽ và ấm áp từ tận nội tâm anh yêu cô. Tập thề nhưng, cô đi rồi. Mấy giờ rồi? Anh mở miệng hỏi, hồi chủ tử, 12 giờ. Cách chương.